Sư phụ tôi là thần tiên, chương 3955, cũng chỉ bị gãy xương mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó bọn họ đều cảm nhận được mấy đạo yêu khí cường đại nhưng cũng chỉ có thế mà thôi, ngay cả những tin tức được truyền đi cũng chỉ là một vài từ, không phải toàn bộ câu chuyện. Điều này dẫn đến việc bọn họ nhận thức rằng mặc dù Dương Bách Xuyên rất mạnh, nhưng hắn cũng có giới hạn, vẫn chưa vượt qua danh di. Thậm chí bọn họ còn chưa xem qua cảnh tượng hùng vĩ Dương Bách Xuyên hóa thân thành pháp tướng ngàn mét chiến đấu. Hơn nữa, trong mắt thập đại tán tiên, cho dù một mình Dương Bách Xuyên gờ, TCS, tề mấy chục tán tiên, vậy thì sao chứ? Đó chẳng qua chỉ là tán tiên ngũ truyền mà thôi. Sự chênh lệch thực lực giữa ngũ truyền và lục truyền cũng chỉ có bọn họ biết rõ ràng. Đương nhiên, còn có một vạn thái cực tu vĩ lục truyền sơ kỳ, nhưng lúc này đã bị bọn họ tự động bỏ qua. Nói tóm lại, trong mắt bọn họ, thực lực của Dương Bách Xuyên còn chưa đạt tới mức có thể so sánh với thập đại tán tiên cấp bậc lục truyền hậu kỳ như bọn họ. Cho nên ngay từ đầu tên to lớn kia ra tay bọn họ cũng không trợ giúp. Thứ nhất là bọn họ sĩ diện, không muốn bị gần cái mác bắt nạt tiểu bối. Thứ hai, bọn họ cảm thấy làm vậy hoàn toàn không cần thiết. Một mình tên kia là đã có thể đối phó với Dương Bách Xuyên. Còn có một điểm, bốn cô yêu khí cường đại mà trước đó bọn họ đã từng cảm nhận được, mà mấy đệ tử hậu bối cũng nói có sự xuất hiện xuất Kim Long và Phượng Hoàng. Đó mới chính là điều mà bọn họ coi trọng nhất. Bọn họ không tận mắt nhìn thấy chiến trường, tin tức mà bọn họ nhận được cũng không toàn diện. Dưới tình huống này, thập đại tán tiên này có lý do chính xác để tin rằng chuyện G, TCS, T hơn 50 tán tiên ngũ truyền rất có khả năng là do thần thú bên cạnh Dương Bách Xuyên gây nên. Nhưng khi đến chiến trường, bọn họ không thấy bất kỳ yêu tu nào có mặt. Đây cũng là chuyện khiến bọn họ kiêng kỵ, cũng không hề cùng xông lên đánh Dương Bách Xuyên. Một trận của tên to con kia cũng là có ý dò xét, muốn thử xem thần thú cùng với chim thần bên cạnh Dương Bách Xuyên đã đi đâu. Dù sao, kể từ lúc đến đây, bọn họ không thấy bất kỳ yêu tộc nào hiện diện. Lúc này, chỉ có hai kết quả, hoặc là thằng nhóc Dương Bách Xuyên này đã rời khỏi thần thú và chim thần, hoặc là trên người thằng nhóc này này có pháp bảo động thiên cao giai, để mấy yêu tu ẩn nấp. Xác suất của cái sau là rất cao. Mặc kệ là tình huống gì đều khiến bọn họ cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặc dù hậu bối của bọn họ đã gửi tin tức trước khi chết có vẻ không toàn diện, nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Đã nói có chim thần Phượng Hoàng và thần thú Kim Long ngũ trảo xuất hiện, vậy chắc chắn là đã từng xuất hiện. Nghe nói có bốn yêu tộc, hai kẻ còn lại cũng là thiên địa dị thú. Một con cửu vĩ hồ, một con trồn tâm bảo, tất cả đều là yêu tộc hiếm có trên thế gian. Trên người Dương Bách Xuyên rất có khả năng tồn tại pháp bảo động thiên, chúng đều là những thứ rất hấp dẫn đối với bọn họ. Trong thế giới của tu sĩ thì cường giả vi tôn, nắm đấm của ai cứng hơn thì kẻ đó có quyền lên tiếng. Nếu không có tư tâm thì tại sao bọn họ lại phải rời khỏi núi? Bọn họ là tu sĩ, không phải thánh nhân, còn là những tu sĩ có nhu cầu mạnh mẽ. Để có thể vượt qua tán tiên kiếp mà gần như là không có hy vọng, bọn họ đều không từ thủ đoạn. Xử lý một tên Dương Bách Xuyên thôi có gì mà không thế. Chỉ là không ngờ, tên kia cùng Dương Bách Xuyên cứng đối cứng một kích lại là kết quả này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Dương Bách Xuyên vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Một đòn thật mạnh, hai người họ mỗi người lùi lại ba bước, nhưng Dương Bách Xuyên chỉ bị gãy xương mà thôi. Trong mắt bọn họ, chuyện này không thể tưởng tượng nổi. Tên đàn ông to lớn kia là ai? Đó là tán tiên có thực lực ở cấp bậc lục truyền hậu kỳ, còn là một trong thập đại tán tiên trên núi Chí Tôn. Còn Dương Bách Xuyên thì sao? Hắn chỉ là một tu chân giả ở cảnh giới phi thăng cảnh của tu chân giới mà thôi. Khoảng cách về thực lực của cả hai đều không thể đánh đồng. Nhưng sự thật đã chứng minh, Dương Bách Xuyên có thực lực tương đương với tán tiên lục truyền hậu kỳ. Giây phút này, 9 vị tán tiên đang quan sát đã định nghĩa lại thực lực của Dương Bách Xuyên trong lòng bọn họ. Lại nói về Dương Bách Xuyên, dưới sự va chạm mạnh mẽ với người đàn ông to lớn kia, cuối cùng hắn cũng biết được thực lực của mình. Trong lòng hắn tự mình cân nhắc, thực lực của hắn miễn cưỡng có thể đấu với tán tiên lục truyền hậu kỳ, đương nhiên, chỉ giới hạn trong một người. Nếu như nhiều, vậy thì không xong, mà bây giờ có tận 10 cao thủ trước mặt hắn. Hắn cảm thấy cho dù mình có sử dụng sức mạnh thần hồn của lão đầu, cũng khó có cơ hội chiến thắng trong trận chiến với thập đại tán tiên. Cho nên, Dương Bách Xuyên nhất thời cũng đau đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu đến từng người một, hắn nắm chắc có thể xử lý từng người. Nhưng nếu 10 người cùng nhau tấn công hẳn thì hẳn cũng chỉ có thể chịu chết. Chính vào lúc này, tên đàn ông to lớn kia chỉ nhìn hắn một lát rồi đi ra. Thằng nhóc, ngươi cũng có chút thú vị, sau này bản tọa nhất định sẽ phế ngươi. Cách chương.